Chu Long một người không cách nào tạo thành tụ lực trận, vì vậy mượn Thạch Hổ tạo thành một nhỏ nhất tụ lực trận. Thạch Hổ là khí. Diệp Không dĩ nhiên không cách nào mượn đi khí chi tu vi. Nhưng là Chu Long cũng là tôn giả. Tu vi của hắn cũng là có thể mượn. Nhìn thấy Chu Long tụ lực trận tạo thành, bị Trần Cương áp chế, Diệp Không trong mắt bắn ra lệ mang, mở ra năm ngón tay quay đầu lại một trảo, quát lên: "Chu Long, cho ngươi mượn lực lượng dùng một chút." Nhất thời có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo lực lượng chi mang từ Chu Long cùng Thạch Hổ bầu trời chợt bắn về phía Diệp Không đứt tay tâm. Làm kia lực lượng vừa đến, Diệp Không thân thể phản phất trong nháy mắt căng phồng lên. Loại này bành trướng cũng không phải là thật thể bành trướng, mà là tinh thần bành trướng cùng lực lượng bành trướng. Lực lượng kéo lên, đột nhiên trướng mở. Chung quanh Trần Cương buông thả áp chế lực, trong nháy mắt bị một con vô hình đứt tay chợt đẩy trở về. Không tốt. Hắn mượn Chu Long thực lực, cho dù là mượn tới lục thành, cũng có 3 vạn thứ nguyên cộng thêm hắn vốn là. Hắn thì 6 vạn thứ nguyên. Hơn nữa hắn luân hồi cấp vũ khí. Nghĩ tới đây, Trần Cương Tạc Tôn chợt lần nữa ném ra trường tiên cho ta rút ra. Đồng thời hắn thân ảnh chợt lóe, đã nghĩ muốn chạy trốn cách đây trong kính thế giới. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Diệp Không thực lực kéo lên trong. Những thứ kia chậm chạp ký hiệu, những thứ kia áp chế tinh thần lực của hắn, toàn bộ đều tan thành mây khói. Diệp Không tay cầm kim sáng sáng thất diệp đao, động tác trong nháy mắt nhanh, giống như một pho tượng thần Phật một loại. Uy thế đột nhiên kích động mở ra. 7 vạn thứ nguyên. Diệp Không thế nhưng từ Chu Long nơi đó mượn tới 4 vạn thứ nguyên. Hắn cũng đạt tới 7 vạn thứ nguyên. Mà Trần Cương Tà Tôn bất quá 7 vạn thứ nguyên. Cũng đừng quên Diệp Không còn có một đem thất diệp đao. Ghê tởm, trốn. Trần Cương Tà Tôn ném ra kê tiên, muốn trì hoãn một giây, mà chính hắn cũng là muốn thoát đi này không gian. Nhưng là Diệp Không động tác thật nhanh, trong tay thất diệp đao chợt chém xuống. Nhật ngươi trước người bản bản, loại này dâm tà vật cũng có thể làm tổn thương ta. Lưu chi vô dụng, cho ta chém. Tay hắn lên đao lạc kim quang một tiết, nhất thời đem màu tím kia trường tiên cho chém 2 đoạn. Mà Trần Cương cũng là mượn này một cái chớp mắt, đi tới cảnh mặt thế giới. Cách một tầm cảnh mặt, hắn có thể thoát đi. Bất quá, phanh, địa một tiếng kia cảnh mặt thế nhưng đã khó kín. Kim Du Du, ngươi tiện nhân kia. Trần Cương Tà Tôn giận dữ, quay đầu lại nhìn từng bước đi tới Diệp Không. Hắn trong mắt vừa hiện hoảng sợ. Hắn rốt cục mềm nhũn, nói: Diệp Không, ngươi có thể giết ta, nhưng là nơi này thanh âm cũng có thể truyền đi. Nếu là ngươi dám nữa tiến thêm một bước, ta liền đối ngoại bên là ngươi có luân hồi cấp vũ khí. Hắc hắc, bên ngoài nhưng là có rất nhiều cường giả. Nếu để cho bọn họ biết, ngươi cho dù giết ta, một mình ngươi cũng là hẳn phải chết. Luân hồi cấp vũ khí bên ngoài người một cũng không có. Nếu như tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sợ là Diệp Không sẽ phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trần Cương một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn. Một thanh tự nắm được Diệp Không yếu hại. Bất quá giờ phút này, nằm ở nơi đó đã thở gấp thở phì phò. hai chân không được qua lại chà sát động Kim Du Du cũng là đột nhiên khanh khách cười lớn lên. Trần Cương, đem ngươi ta hại thành như vậy, ngươi còn muốn đi? Làm sao ngươi biết ta không thể che lại thanh âm của ngươi? Lời còn chưa dứt, Kim Du Du nhắc tới cuối cùng một tia thanh minh, điều phối sử dụng cuối cùng một tia lực lượng, quát lên: Ngưng huyết bảo kính, cho ta hoàn toàn khóa kín không gian. Diệp Không, giết hắn rồi. Nhất thời, Trần Cương Tà Tôn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu bảo kính đã che lên màu đen cái chụp một loại, một tia ánh sáng cũng không cách nào rò rỉ ra. Không nên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3546 mượn miệng dùng một chút. P.P. Á trận nước, xem một chút, rốt cuộc có gì công hiệu. Mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy thọ kiến hâm đổ ra thủy ngân loại chất lỏng rất nhanh tự rơi vào trên mặt đất ao trong khe. Kia trên mặt đất bao trùm lấy sình sệt máu tanh. Máu tanh trong lại có hỏa diễm quay cuồng hầu môn vợ cả Cẩm Tú Quyền sắc. Bất quá kia phá trận nước cũng là không thể bị ảnh hưởng. Phản phất một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu tinh linh. Trên mặt đất trong hỏa diễm cổn động toát ra. Bên kia, đi theo này phá trận nước, mọi người dọc theo kia mặt đất khe hở đi về phía trước động. Không nghĩ tới đi mấy chục bộ sau này, kia phá trận nước thế nhưng thoát khỏi trên mặt đất nhợt nhạt khe hở, hướng một chỗ bằng phẳng địa phương di động. Thế nhưng cái này bên trận pháp yếu kém nhất nơi không phải là nứt ra khe hở. Vào thời khắc này, trước mắt bao người, chỉ thấy kia thủy ngân chính là hình thức chất lỏng đột nhiên đang ở giữa không trung phân tán ra, trở thành một mảnh nhỏ vụn hạt mưa rơi. Ba, phá trận nước phân giải rơi lả tả sau này, trên mặt đất phương viên 10 thước phạm vi nhuộm ra một mảnh máu đỏ vẽ. Thọ kiến hâm ánh mắt vừa động, chư vị đạo hữu, trận pháp này yếu kém nhất nơi, tự tại này nơi, mọi người chuẩn bị công kích. Trần Cương Tà Tôn đã chết, tại chỗ còn có 19 vị cường giả. Hiện tại phát hiện yếu kém, nhất thời 19 vị cường giả toàn bộ đô phân tán ra, thả ra của mình bảo vật, toàn lực tiến công. Giờ phút này, tất cả mọi người là trong lòng bất an, cho nên công kiếp này, mọi người mặc dù cũng không là thả ra sở trường nhất vũ khí, nhưng là tất cả cũng thả ra gần với đệ nhất vũ khí. Ồ ồ nổ, đao quang kiếm ảnh lần lượt thay đổi. 19 vị cường giả, 19 loại vũ khí. Thọ kiến hâm là sử dụng một loại minh châu giống nhau trong suốt trong sáng là không quá quy tắc hình tròn vũ khí. Vật này nhìn qua dung mạo không sâu sắc, tuy nhiên nó là đã để cho người chung quanh chờ hơi bị hâm mộ. Đây là trung ương thánh địa Diệu Quang Thạch sao? Thế Tinh Tôn giả trong mắt lửa nóng. Bàn về tu vi, hắn so sánh với thọ kiến hâm chẳng qua là hơn một chút, nhưng là bàn về thực lực cũng là có chút chênh lệch. Mà lớn nhất chênh lệch chính là sử dụng bảo vật không giống với. Này đồng Diệu Quang Thạch mặc dù chỉ là một khối một hữu trải qua gia công nguyên thạch, nhưng là dù sao cũng là trung ương thánh địa kết quả, có chứa trung ương thánh địa lực lượng. Hắn này vừa nói, đám người xung quanh toàn bộ đô ghé mắt sợ hãi than. Trung ương thánh địa sản xuất, đó là có thể dùng tới luyện chế luân hồi cấp bảo vật. 12 tôn cốt đầu trọc bàn tử cũng là trong mắt một mảnh hâm mộ. Hỏi: Thọ tiền bối, vì sao ngươi không luyện chế thành luân hồi cấp vũ khí đâu rồi? Như vậy thực lực chắc chắn tăng nhiều. Thọ Kiến Hâm cười khổ nói: Ta không phải là không muốn đem luyện thành luân hồi cấp vũ khí. Chẳng qua là này Diệu Quang Thạch luôn luôn cũng là làm luyện chế phụ tài sử dụng. Nếu là làm chủ tài, luyện chế ra tới luân hồi cấp vũ khí, sợ là tạm được yêu cầu đô không đạt tới. Cho nên ta đang đợi một kiện khác thánh địa sản vật. Hắn này vừa nói, tại chỗ người chờ toàn bộ cũng là thổn thức một mảnh. Trong lòng thầm than, cường giả chính là cường giả. Dùng một thánh địa sản xuất luyện thành luân hồi cấp cũng không thể miễn cưỡng mãn ý. Lại vẫn muốn hai kiện bất đồng thánh địa sản xuất luyện chế vũ khí. Nếu như luyện thành, đó là con nào cường đại nha. Đang ở bên ngoài đang oanh oanh liệt liệt địa tiến công mặt đất lúc. Ngưng huyết bảo kính trong. Kim Du Du đang chậm rãi tỉnh lại. Này dâm hoa mặc dù đối với nữ tôn giả hiệu quả phi thường cường đại, tuy nhiên nó là cùng người sử dụng tu vi cùng một nhịp thở. Giờ phút này, dâm hoa chủ nhân Trần Cương Tà Tôn đã bỏ mình chết. Dâm hoa cũng mau nhanh chóng khô héo dưới đi. Tác dụng vu kim du du trên thân thể hiệu quả cũng là nhanh chóng suy yếu. Nàng trường lông mi mắt to cũng chậm rãi mở ra. Không tốt, xong đời. Kim Du Du ánh mắt vừa mở trong lòng nhất thời chính là căng thẳng võ lâm thiên hạ. Chỉ thấy nàng ngọc thể ngang dọc trần như nhộng cứ như vậy trần trụi nằm trên mặt đất. Mà ở bên cạnh nàng, khác giống như trước cũng là quần áo xốc xếp nam nhân. Giờ phút này đang cầm lấy khô héo dâm hoa suy nghĩ. Nhìn thấy cảnh này Kim Du Du sắc mặt một mảnh tro tàn, luôn luôn hỉ hả nụ cười cũng khổ lên. Phải biết rằng, mơn quý tộc từ dưới bồi dưỡng, chính là muốn dẫn đầu có một ngày nuốt ăn tất cả thủ hạ, đoạt được tu vi của các nàng. Mà trong đó hạng nhất điều kiện tất yếu chính là Hồng Hoàng còn đang. Nếu như bị nam nhân khai phá, sẽ tiêu mất tổ tiên lưu lại cái kia một tia tinh thần lực dẫn dắt. Cũng là không cách nào nhận được bị nuốt người Bồ Đề Châu. Kể từ đó tu vi không thể tăng lên cũng sẽ trở thành bị vứt bỏ mơ quý tộc trưởng đội. Bị vứt bỏ sau này, dẫn đầu tự biến thành cô nương, trở thành những khác dẫn đầu nuốt ăn mục tiêu. Mà bây giờ, dường như này bi thảm một màn tự phát sinh ở Kim Du Du trên thân thể. Nhưng là, này có thể quá dịp không sao? Cũng là vậy cũng ác Trần Cương, gieo xuống đáng xấu hổ dâm hoa, mới dẫn tới đây hết thảy phát sinh. Kim Du Du ánh mắt vừa nhấc, đã nhìn thấy phía trước Trần Cương thi thể. Lập tức nàng chợt phát qua trong tay một thanh loan đao, dùng sức tại Trần Cương trên thi thể qua lại thọc. Ngươi hại chết ta, ngươi đây nên chết người. Kim Du Du vừa vội vừa giận. Bất quá cách đó không xa Diệp Mổ người một câu nói cũng là làm cho nàng chợt ngừng tay. Biệt vọng động, ngươi Hồng Hoàng còn đang. Diệp không ném mở chi kia dâm hoa, ngẫm đầu nhàn nhạt cười nói. Kim Du Du mới vừa rồi cũng là nhất thời vọng động, vội vàng dừng tay cảm ứng trong cơ thể của mình. Quả nhiên, một ít tia trở ngại vẫn tại. Thì ra là, mới vừa rồi Diệp không mặc dù lột quần áo của nàng, đối với nàng dở trò, giúp nàng đi trừ hỏa. Tuy nhiên nó một hữu thật cùng nàng làm việc. Nha! Kim Du Du rốt cục ra khỏi một ngụm đại khí, dừng lại thọc Trần Cương. Bất quá lúc này, nàng cũng là vừa hồ nghi nhìn nhìn Diệp không cài tốt quần áo. Ngẫm đầu hỏi. Vậy ngươi quần áo xốc xếp là cái gì tình huống? Ngươi mới vừa rồi thật nhịn được sao? Diệp Không mở miệng tức giận nói. Nhật ngươi trước người bạn bạn. Ngươi mới vừa rồi đô phong tao đã chết. Ôm ta muốn a muốn. Ta làm sao nhịn được? Kim Du Du ngạc nhiên nói. Ngươi lại không nhịn xuống. Ta lại không. Chẳng lẽ ngươi vừa thả ra trong không gian những nữ nhân khác? Diệp Không nói ta trong không gian nào có nữ nhân. Kim Du Du hơn kỳ, vậy là ngươi như thế nào nhịn không được? Diệp Mỗ người cười hắc hắc nói ta nhịn không được, tự cho ngươi mượn miệng dùng một chút. Hắn một câu nói kia nói ra, mới vừa an tĩnh lại Kim Du Du nhất thời lại một lần nổi điên rồi, a a a. Diệp Không, ngươi đi chết. Làm sao ngươi có thể sử dụng mơn? Y. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Ta. Ta nhổ vào. Phi phi phi. Nghĩ tới đây loại chuyện không thể trách tội Diệp Không. Nàng lại đem lên đoạn đao. Tại Trần Cương trên người tiếp tục mãnh liệt sáp. Ghê tởm người. Ta đâm chết ngươi. Diệp Không cười hắc hắc nói. Dù sao sớm muộn gì đấy sao. Du Du tỉ. Sẽ là của ngươi phía dưới. Cũng là sớm muộn gì chuyện. Ta nhưng là dự ước. Kim Du Du đâm một hồi. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt giảo hoạt phong tao nụ cười vừa hiện lên đi ra ngoài. Diệp Không. Ngươi giết chết Trần Cương đều được đến những chỗ tốt. Ta nhưng là nhớ được. Hắn mang theo một khối thứ 10 tôn quốc tầm bảo thiệp mời. Vật này vì sao không có ở Trần Cương trên người xuất hiện? Phải biết rằng. Vật này để không vào tùy thân không gian nha. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Nhật ngươi trước người bạn bạn. Ngươi trí nhớ thật tốt. Sớm biết để cho Dâm Hoa sảng khoái hơn ngươi một hồi. Du Du tỉa. Kia thiệp mời miếng phải dĩ nhiên tại ta đây. Bất quá không thể cho không ngươi. Nếu không ngươi nữa mượn miệng dùng một chút. Ngươi đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3548 hắn đùa bỡn còn ngươi. Hờ. U. I. E. T. Xoáy tôn cấm dưới đáy. Lửa đỏ luyện thi chi hỏa hừng hực quay cuồng. Trong ngọn lửa. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận bạo liệt có tiếng. Tùy theo mà đến. Khí lãng đem biển lửa đẩy cuốn hướng bốn phía. Có thể nhìn thấy. Ngày đó giữa không trung. Mấy cường giả trác lập. Thiết quyền bảo vật tung bay. Đem trên mặt đất cái khe. Gia tốc xé mở. Đang mọi người toàn lực công phá cấm chế thời khắc, bốn nhân ảnh cũng là trốn được biển lửa một bên. Bốn người này chính là đầu trọc bàn tử cùng ma bì lão phụ đám người. Bọn họ đang cầm ngưng huyết bảo kính trở lại. Tất cả mọi người muốn đem bảo vật này độc chiếm. Cho nên phát hiện kính trên có khác thường. Tự trốn được một bên. Này kính thượng đen chướng đang chậm rãi kéo ra. Cái kia năm vạn thứ nguyên tôn giả đang cầm trong tay bảo kính nói. Đặt ở trên mặt đất. Đầu trọc bàn tử mở to mắt trong tay một thanh nửa hồng hơi bạc dao mổ dạng vũ khí đã nắm trong tay. Ma vì lão phụ cũng là thấp giọng quát nói. Trần Cương. Ngươi không nên cố lộng huyền hư. Nếu là ngươi lấy được bảo vật này, mau đi ra ngoài. Bọn ta nếu nhận khả ngươi phải đến chỗ này bảo tuyệt sẽ không lúc đó nuốt lời. Bất quá đang ở bốn người chú ý trong ánh mắt. màu đen màn sân khấu kéo ra. Bên trong xuất hiện dĩ nhiên là một bọn họ không nghĩ tới người. Chỉ thấy kính diện, xuất hiện một tờ nam tử mặt. Diệp Không. Đầu trọc bàn tử thất thanh nói. Diệp Không, cái này mới vừa tiến vào ba vạn thứ nguyên tiểu tử, sớm đã bị bọn họ quên lãng. Dưới loại tình huống này địa phương nguy hiểm, ba vạn thứ nguyên căn bản là cấm khu một loại. Kể từ khi Diệp Không tiến vào huyết xoáy, biến mất khi bọn hắn tầm mắt cũng là biến mất khi bọn hắn trí nhớ. Người này tiến vào huyết xoáy, sợ là đã sớm chết. Đây là bọn hắn mọi người trong tiềm thức lời mà nói. Tuy nhiên nó không nghĩ tới, lúc này đột nhiên xuất hiện. Bất quá nếu xuất hiện, bọn họ cũng không còn cái gì có thể đảm nhận tâm. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng là mệnh cứng rắn, nói mau Trần Cương Tà Tôn rốt cuộc như thế nào. Đầu trọc bàn tử đã từ bên cạnh khe hở nhìn thấy phía sau Kim Du Du. Diệp Không cùng Kim Du Du đều ở Trần Cương Tà Tôn cũng là một hữu tung tích, kẻ ngu cũng có thể đoán được cái gì. Mà vì lão phụ nói, kia Trần Cương bất quá bảy vạn thứ nguyên. Nhưng là Kim Du Du có lục vạn thứ nguyên cộng thêm tiểu tử này ba vạn thứ nguyên. Đầy đủ mà chết Trần Cương. Bốn người này mặc dù cùng Trần Cương một đường, tuy nhiên nó cũng không phải là quan hệ mật thiết. Trần Cương đã chết, bọn họ cũng không sao cả vô cùng. Đầu trọc bàn tử nói nếu Trần Cương đã chết cũng là thôi. Bọn ngươi mau đi ra ngoài, chúng ta đang toàn lực công kích cấm chế, vừa lúc các ngươi có thể giúp cái tay. Trong khi nói chuyện, hắn đã cho tại chỗ ba người kia đều nháy mắt rồi, trợ thủ là giả, động thủ là thật. Chỉ cần Diệp Không cùng Kim Du Du đi ra ngoài, bọn họ sẽ lập tức thi lấy nặng tay, đánh chết hai người này. Luân hồi cấp khôi giáp tàn phiến, ai không muốn lấy được. Để cho bọn họ vui vẻ chính là, dường như kia họ Diệp rất thiếu tâm nhãn. Ha ha cười nói, như thế rất tốt. Chúng ta cái này đi ra ngoài. Đầu trọc bàn tử cùng ma bì lão phụ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có mừng rỡ. Bọn họ vừa hướng hai người khác tôn giả, ý bảo bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Mà ở trong kính Kim Du Du cũng là lôi một chút Diệp Không, để cho hắn không nên mạo hiểm. Dù sao, Diệp Không chỉ là một ba vạn thứ nguyên tiểu tra tra. Bên ngoài bốn, thấp nhất cũng có năm vạn thứ nguyên võ lâm thiên hạ. Bốn người giết Diệp Không một người, dễ dàng. Diệp Không cũng là ha ha cười một tiếng, không có chuyện gì, bọn họ sẽ không như thế nào. Trong khi nói chuyện, thân ảnh chợt lóe đã đến kính ngoài. Kim Du Du chân bó chợt một đập mạnh, mắng tiểu tử này như vậy cuồng vọng. Chịu chút đau khổ cho phải. Mặc dù nàng ước gì Diệp Không chịu đau khổ, nhưng là cũng có chút lo lắng. Nửa dương mắt ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy Diệp Không đang cùng đầu trọc bàn tử hỉ hả. Đạo hữu tốt, tại hạ 17 tôn quốc Diệp Không, xin hỏi bọn ngươi vì sao tiến vào huyết xoáy trong. Đầu trọc bàn tử cùng ma bì lão phụ trong lòng ám cấp. Bọn họ kỳ vọng chính là Kim Du Du đi ra ngoài, đánh chết Kim Du Du, đoạt lai bảo kính. Nhưng là bây giờ, ra tới chỉ có Diệp Không một người. Nếu là đúng Diệp Không xuất thủ, Kim Du Du chết cũng sẽ không xảy ra tới. Cho nên bốn người chỉ có khắc chế nhẫn nại. Đầu trọc bàn tử nói, bổn tôn Nguyễn Tiểu Bằng, thập nhất tôn quốc Nguyễn tộc Thủy Tổ. Chúng ta vốn là cùng Lan Nữ có ước định, nhưng là nữ nhân này bội bạc, làm cho đạo hữu chê cười. Diệp Không thở dài nói, các ngươi thật là uổng là Thủy Tổ, toàn bộ cũng là mắt bị mù. Lan nữ người nọ, các ngươi cũng tính ta xem ngươi là sắc mê tâm khiếu. Làm sao làm người ta thủy tổ? Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng buồn bực tự nhủ, ngươi cái gì đồ chơi? Một ba vạn thứ nguyên hai lúa, ngươi ngay mặt khiển trách ta. Ta một chưởng đập chết ngươi. Bất quá nghĩ đến, giết chết người này Kim Du Du sẽ không ra. Nguyễn Tiểu Bằng cũng chỉ có nén giận cười hắc hắc nói, đúng vậy a, chúng ta sai lầm rồi. Chẳng qua là, Kim Du Du dẫn đầu làm sao còn không ra. Mau chạy ra đây, chúng ta cùng nhau trợ giúp bên kia đạo hữu xuất thủ phá cấm. Nguyễn Tiểu Bằng nói điều này lúc sắc mặt nghiêm túc, đứng đắn trang nghiêm. Diệp không gật đầu nói, ta cũng vậy, làm cho nàng đi ra ngoài trợ thủ. Chẳng qua là nữ nhân đều là đa nghi hạng người. Nàng sợ đi ra ngoài bị các ngươi kết phường công kiếp. Đúng nha, chúng ta chính là muốn kết phường công kiếp. Nguyễn Tiểu Bằng cùng Ma Bì lão phụ liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt cũng là càng thêm hiền hòa. Mở miệng cười nói, làm sao có thể? Mọi người chúng ta thân ở hiểm địa, hơn muốn đồng chu cộng tể. Tại sao có thể lẫn nhau công kiếp? Đó là lý do đáng chết a. Đúng nha. Diệp không vỗ tay mừng rỡ, hướng về phía trong kính kêu, Du Du, ngươi không nên lo lắng. Bọn họ đều rất tốt người. Hơn nữa vị này Nguyễn Tiểu Bằng đạo hữu rất là thật thà đây. Vừa nói, một thanh níu lấy Nguyễn Tiểu Bằng mặt kéo đến trước gương, cười nói, như vậy hắn cũng không tức giận đây. Nguyễn Tiểu Bằng một tộc quần thủy tổ, tám vạn thứ nguyên siêu cường người, chưa từng bị quá loại này đãi ngộ. Trước mặt mọi người bị nhéo mặt, truyền đi bị chết cười. Bất quá giờ phút này, cũng chỉ có nén giận, mặc cho Diệp không níu lấy, cười hắc hắc nói, Kim dẫn đầu, ta rất hòa khí người, ngươi yên tâm đi, ta thật là rất hòa khí. Nhưng là hắn lời này còn chưa nói hết, Diệp không lại là một cái tát vỗ vào hắn bên kia mặt béo phì thượng. Nguyễn Tiểu Bằng cũng muốn tức chết, sắc mặt đã xám ngắt rồi. Bất quá nghe Diệp không lại nói, Du Du, mềm đạo hữu thật rất tốt người, một chút cũng không tức giận đâu rồi. Ngươi tự ra đến đây đi. Ta thật không có tức giận, không có tức giận. Trong nháy mắt, Nguyễn Tiểu Bằng đã mặc niệm hơn trăm lần, lúc này mới cứng rắn nặn ra nụ cười, hướng về phía trong kính hắc hắc bật cười. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp mổ người khiêu chiến người khác điểm mấu chốt bản lãnh hay là rất cường đại. Chỉ thấy hắn làm nhiều việc cùng lúc lại là liên đánh mấy cái tát. Trong miệng hay là vui vẻ nói, Nguyễn đạo hữu tốt như vậy người, tịnh thổ thế giới thật rất ít ai. Giờ phút này, trong kính Kim Du Du đã tiếu xóa liễu khí, thầm mắng tiểu tử này, một ba vạn thứ nguyên người như vậy công khai đánh tám vạn thứ nguyên mặt, chỉ sợ cũng là tịnh thổ thế giới tuyệt vô cận hữu. Nhìn Nguyễn Tiểu Bằng bị đánh mặt, Ma Bì lão phụ đều xem không xuống, mở miệng lạnh nhạt nói, Nguyễn đại ca, tiểu tử này đang đùa còn ngươi. Nguyễn Tiểu Bằng cũng là bị bảo vật mê hoặc tâm, bị một nhắc nhở, nhất thời trong mắt bắn ra hàn mang. Họ Diệp, ngươi quá điên cuồng, thật là không biết sống chết. Ngươi hẳn phải chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3550 dưới mặt đất M. Mặc dù Diệp Không trong miệng vừa nói ngươi cũng không cần quỳ, nhưng là nhìn lại tùy thời chuẩn bị xuất thủ Thọ Kiến Hâm đám người. Phát thông một tiếng, ma bị lão phụ đã không trụ được giành trước ngã quỵ. Khóc lóc kể lệ nói: Diệp đạo hữu, tha cho ta đi. Chuyện tới như thế Nguyễn Tiểu Bằng cũng nửa gánh không được. Quỳ gối cho Diệp Không quỳ xuống. Cúi đầu nói: Diệp đạo hữu, Nguyễn mổ sai lầm rồi. Chỉ hy vọng đạo hữu tha thứ một lần. Sau này định cẩn thận làm người. Hắn biết mình là tội khôi họa thủ, chẳng những nói xin lỗi, còn có lấy ra một túi bồ đề châu hai tay dâng lên. Thật ra thì Diệp Không biết kể từ đó, đã cùng Nguyễn Tiểu Bằng đón lấy thâm cừu đại hận. Viết sau nếu là có cơ hội, người này nhất định là tâm phúc của mình họa lớn. Theo đạo lý, này Nguyễn Tiểu Bằng thì phi giết không thể. Nhưng là Diệp Không cũng chỉ có thể nhận lấy bồ đề châu, hừ lạnh một tiếng, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Diệp Không ba vạn thứ nguyên, tự kết làm này tám vạn thứ nguyên thâm cừu đại hận cũng có thể là bất đắc dĩ. Đừng xem Thọ Kiến Hâm bọn họ tướng mạo hung ác, nhưng là Diệp Không biết bọn họ cũng không có xuất thủ ý nguyện. Cho dù Diệp Không thật để cho bọn họ xuất thủ kia thế tất thiếu hạ lớn hơn nửa nhân tình. Coi như là như vậy, Diệp Không đã thiếu hạ Thọ Kiến Hâm đám người nhân tình. Bất quá Kim Du Du cũng là nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt lại có bất đồng. Vốn là cho là tiểu tử này cuồng vọng vô độ, không biết tiến thối. Cảm tình không phải như vậy. Người ta có lợi hại bằng hữu đây. Một ba vạn thứ nguyên người, thậm chí có một đám như thế cho lực cường giả bằng hữu. Cảm giác tiểu tử này tu vi cùng cử động của hắn hoàn toàn là không nguyên bộ. Ba vạn thứ nguyên thì lá gan lớn như vậy, tự luyện ra nô ấm, tự có luân hồi cấp vũ khí, thì năm vạn thứ nguyên nô bột, thì 10 vạn thứ nguyên bằng hữu, sẽ làm cho Nguyễn Tiểu Bằng quỳ xuống. Tiểu tử này thật là đủ yêu nghiệt, Kim Du Du âm thầm nghĩ tới. Mọi người xử lý Nguyễn Tiểu Bằng chuyện cũng là trở về kia mặt đất ao hãm. Diệp Không cười đem Nguyễn Tiểu Bằng kính dân bồ đề châu kín đáo đưa cho Thọ Kiến Hâm, nói: những thứ này tự cho mọi người phân ra sao? Này một túi số lượng cũng không nhiều, ước chừng 5.000 viên bồ đề châu. Thọ Kiến Hâm cũng sẽ làm người, ha ha cười nói: chờ đi ra ngoài sau này, ta mang mọi người đi một địa phương tốt, đều có phân. Coi như Diệp đạo hữu mời khác, tất cả mọi người là hân hoan. Diệp Không cũng là gật đầu. Hắn lần này ngũ cổ thi thể nơi tay, 20 vạn bồ đề châu đều có rồi, còn đang ư những thứ này tiền trinh. Đứng ở ao hãm nơi, phát hiện nơi này đã có một hai người lớn nhỏ lỗ thủng. Trên mặt đất còn có hỗn hợp không chịu nổi khổng lồ dấu quyền. Cũng là Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh đứt tay bút. 10 vạn thứ nguyên trở lên thực lực, Thọ đại ca, Thế đại ca quả nhiên thực lực phi phàm. Diệp Không tùy tâm khen, nếu là hắn tuyệt đối một hữu thực lực này. Dĩ nhiên, hắn thất Diệp đao càng thêm sắc bén, có thể cắt ra mặt đất. Thọ Kiến Hâm nói chúng ta mở ra cái này lỗ thủng đã không chuẩn bị tiếp tục đánh, liền chuẩn bị kết trận đi xuống. Lúc này phát hiện Nguyễn Tiểu Bằng đám người không có ở đây, lúc này mới tìm kiếm được các ngươi. Thế Tinh Tôn giả nói, nếu mọi người đã đủ, vậy thì cùng nhau đi xuống đi. Bất quá phía dưới tình huống cũng không ai biết. Nếu là có nguy hiểm, mọi người không nên chạy trốn. Tốt nhất là tụ ở chung một chỗ. Cơ hội mới lớn hơn nữa một chút. Tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, Thọ Kiến Hâm lấy ra một cái vòng tròn, cái khay chính là hình thức trận pháp. Đặt ở trên mặt đất, trận pháp chợt trở nên to lớn. Phản phất một năm người màu trắng đĩa bay một loại. Hơn 20 người, toàn bộ đứng ở tròn điệp thượng. Diệp Không tu vi yếu nhất, Thọ Kiến Hâm bọn họ dĩ nhiên đặc biệt chiếu cố, đem Diệp Không an bài ở chính giữa vị trí. Diệp Không cười khổ nói, nhị vị đại ca, ta một hữu như vậy chiều chuộng nghịch hành tiên đồ tê. Tê. Tại xuống. Thọ Kiến Hâm cũng là cười nói, tại sao không có như vậy chiều chuộng? Chúng ta từ Tuyết Hoa Hồ lúc rời đi, Lăng Độ tiền bối nhưng là nói, nếu là nhìn thấy Diệp tiểu đạo hữu chiếu cố nhiều hơn hắn, nói không chừng viết sau có một ngày các ngươi cũng muốn dựa vào hắn hỗn giang hồ. Diệp Không nghe mới hiểu được Thọ Kiến Hâm bọn họ vì sao như thế cho lực. Trong lòng không khỏi ấm áp, không khỏi thở dài nói, Lăng Độ tiền bối thật là quá để mắt ta. Tiểu tử có tài đức gì? Thế Tinh cười nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Hai vạn thứ nguyên vào tầm thứ 8 phòng tu luyện, không có mấy người có thể làm được. Nghe bọn họ rất đúng nói. Bên kia thứ 12 tôn cốt người chờ cũng là trong lòng cuống quýt. Thầm nghĩ không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là người tu luyện kỳ tài. Hay là Lăng Độ coi trọng người. Người ta 50 vạn thứ nguyên là dạng gì ánh mắt có thể nhìn lầm. Mình đắc tội người như thế, vậy thì thật là ngu xuẩn vô cùng. Bất quá Nguyễn Tiểu Bằng cũng là cúi đầu không nói. Hắn lần này bị Diệp Không trước mặt mọi người vẽ mặt, còn tưởng là chúng quỳ xuống, sau này không mặt mũi thấy người. Này Diệp Không nếu không phải giết, tâm cảnh của hắn vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Nhưng là nếu là trì hoãn một đoạn, Diệp Không tu vi sợ là tự lên tới. Nhất định phải tìm cơ hội mau sớm đánh chết người này. Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng thầm nghĩ. Mà ở trong đám người, Kim Du Du cũng là cười yếu ớt doanh doanh nhẹ nhàng. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới tiểu tử này còn có nhiều như vậy mình không biết chuyện. Người nam này cưng chiều thật là thu đúng rồi đây. Trong khi nói chuyện, kia tròn điệp trận pháp đã mang theo mọi người xuyên qua này lỗ nhỏ. Vật này có điều tiết không gian tác dụng. Mặc dù lớn như vậy thứ gì, tiến vào hai người động khẩu lớn nhỏ cũng không còn cảm giác. Diệp Không cũng không còn cảm giác được thân thể thu nhỏ lại. Cứ như vậy bay đi vào. Đi vào vừa nhìn tròn điệp thượng 21 người toàn bộ cũng là khiếp sợ. Chỉ thấy dưới đất thế giới thế nhưng so sánh với trên mặt đất lớn hơn nửa khổng lồ. Bất quá nơi này cũng không có vật gì đó khác mà là một mảnh hư không. Trong hư không chỉ có một đoàn khổng lồ đến phản phất tinh cầu một loại hỏa diễm, luyện thi chi hỏa. Cùng kia đoàn khổng lồ hỏa diễm so sánh với chở hơn 20 người tròn điệp lộ ra vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thiên Nột này bố trí huyết xoáy tôn cấm là hóa huyết tộc vị nào cường giả? Thế nhưng như thế to đứt tay bút, kiến thức rộng rãi Thọ Kiến Hâm cũng không khỏi được trong mắt bắn ra khiếp sợ chi mang. Phải biết rằng đây chỉ là mẫu cấm, tại cạnh trên còn có càng cường đại hơn tôn cấm, kia lại là một loại con nào to cảnh tượng. Cũng là Kim Du Du đối với Lan Nữ có điều hiểu rõ. Nói, rất nhiều năm trước từng nghe sư tỷ đã nói, nàng biết một vị có 40 vạn thứ nguyên nhân vật lợi hại. Này rất nhiều năm đi qua, sợ là tu vi cao hơn. Thế Tinh Tôn giả cũng gật đầu nói, có thể bày như thế cấm chế cường giả, chỉ sợ cũng thật sự có cao như thế thực lực. Tại chỗ đám người toàn bộ cũng là mặt xám như tro tàn. Bọn họ cao nhất đúng là chừng 10 vạn thứ nguyên, thấp nhất Diệp Không mới 3 vạn thứ nguyên. Nhưng là bọn họ đã kết làm 40 vạn thứ nguyên địch nhân. Đây quả thực là muốn chết. Người ta một ngón tay cũng có thể diệt tan bọn họ nhất tột. Nói được nơi này, Thọ Kiến Hâm cắn răng nói, nhưng là chuyện đã như thế, nếu là Lan nữ cầu vang xin đến kia tiền bối xuất thủ, bọn ta chính là cầu xin tha thứ tiến cống, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, mọi người toàn lực liều mạng. Thật sớm lúc này rời đi thôi, đem về Tuyết Hoa Hồ, mới là duy nhất sinh lộ. Càng là cường đại người, lại càng phải không đem người mệnh làm một sự việc, huống chi, này tiền bối là dùng huyết tu luyện. Tại chỗ đám người, sợ là đến lúc đó đã thành làm vị tiền bối kia tu luyện vật. Đúng, Thọ tiền bối nói rất đúng, lập tức chỉ có liều mạng. Đúng, liều mạng. Giờ phút này còn có cơ hội. Đang ở các vị tôn giả cắn răng hết sức, bên kia khổng lồ luyện thi chi họ đã tại chậm rãi huyễn ra hình người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3552 bổn cô nương tới chơi đùa ngươi. M. An ta xong rồi, tên của ta khuôn tổng tài đọc đầy đủ. Đang ở Thọ Kiến Hâm tôn giả than thở một tiếng. Cho là lần này chạy trời không khỏi nắng thời khắc. Từ nơi không xa cũng là truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt la lên. Thọ đại ca tốc độ đi vào. Thọ Kiến Hâm chợt quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa, một mảnh ngân quang lóng lánh cảnh mặt bay tới. Này cảnh mặt hắn dĩ nhiên biết. Một hồi trước mới nhìn rõ. Là Diệp Không đạo hữu, thật là tốt hữu. Mơ quý tộc Kim Du Du bảo vật. Nghe nói còn là một luân hồi cấp bảo vật tàn phiến. Kia Nguyễn Tiểu Bằng đám người chính là ham bảo vật này. Mới cùng Diệp Không kết thù. Nghe thấy Diệp Không một tiếng này la lên. Thọ Kiến Hâm nghĩ cũng không có nghĩ. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng. Tự biến mất tại chỗ. Trốn vào ngưng huyết bảo kính trong. Đang ở hắn biến mất trong nháy mắt kia, chỉ sợ đáng sợ đứt ngón tay. Đã chút khi hắn biến mất địa phương. Oanh! Trong không khí nhộn nhạo mở vòng tròn đồng tâm giống nhau sóng gợn. Kia sóng gợn trung có chứa lực lượng vô cùng mạnh. Tạo thành không gian chấn động phát ra rầm rầm nổ. Núp ở ngưng huyết bảo kính trong. Nghe cũng là cảm giác đinh tai nhức óc. Người này quá mạnh mẽ. Trốn vào trong kính, Thọ Kiến Hâm kinh hồn chưa định. Hắn đạt tới 10 vạn thứ nguyên trên. Cũng không biết đạo kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn hiểm trở. Nhưng là hôm nay chi hiểm. Cũng là bình sinh hiếm thấy. Nếu không phải Diệp Không, mới vừa rồi một ít chỉ, hắn hẳn phải chết. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện. Nhưng nhìn thấy màu đen kia khổng lồ pho tượng. Một đôi phím tử sắc ánh mắt. Thế nhưng đã theo dõi trôi lơ lửng ở không trung ngưng huyết bảo kính. Sau đó, một ngón tay điểm tới. Đừng nói đã bị hù dọa phá mật đích Thọ Kiến Hâm. Coi như là luôn luôn gan lớn Diệp Không. Cũng là trong lòng phát thông nhảy. Một ít chỉ vừa nhanh vừa chuẩn, điểm này tự chúc tại cảnh trên mặt. Làm kia ngón tay hoàn toàn đè. Cảnh mặt trong không gian. Hoàn toàn là một mảnh bóng tối. mà Diệp Không đám người cũng rõ ràng nhìn cách nhìn. Một khắc kia, có hừng hực màu đen hỏa diễm dấy lên, điên cuồng hướng trong kính vọt tới. Này khổng lồ màu đen pho tượng, lợi hại nhất là không là một ngón tay lực, mà là một ngón tay trong mang theo luyện thi chi hỏa lực lượng. Bất quá, này ngưng huyết bảo kính cũng là đủ kiên cố, vì điểm này, thế nhưng chuyện gì cũng không có. Mà càng làm cho ba người thở phào nhẹ nhõm chính là làm một ít chỉ điểm ở chỗ này kính trên. Cái kia màu đen pho tượng trong đôi mắt, thế nhưng nổi vẻ kinh hãi. Sau đó, này chỉ khổng lồ màu đen pho tượng, thế nhưng cũng không dám nữa đối với cảnh mặt công kiếp. Nhìn thấy cảnh này, Thọ Kiến hâm nghi nói, chẳng lẽ vật này cùng bên ngoài cái kia người có liên hệ gì? Kim Du Du cũng là nghĩ tới điều gì? Nói này ngưng huyết bảo kính là động lại huyết tôn giáp một phần. Mà động lại huyết tôn giáp là năm đó hóa huyết tộc thủy tổ bảo vật. Mà bên ngoài màu đen pho tượng cũng chính là luyện thi chi hỏa biến thành. Nói vậy bảo vật này trong nhất định có để cho thi hỏa kiên kỵ bộ phận, hoặc là có chứa năm đó hóa huyết tộc thủy tổ khí thế, mới bị làm cho sợ đến nó không dám ra tay. Nghe thấy những thứ này, Thọ Kiến hâm gật đầu, nói vật này có thể làm cho tên kia cố kỵ, cũng là một chuyện tốt. Không biết quay đầu lại có thể hay không nghĩ đến một chút khắc chế vật này phương pháp. Diệp Không nói, khắc chế phương pháp không vội, hiện tại chúng ta vội vàng đi cứu Thế Tinh tôn giả đi đi. Thọ Kiến hâm vội vàng gật đầu, không tệ, chúng ta vội vàng đi cứu người. Cách đó không xa hư không, Thế Tinh tôn giả giờ phút này cũng là trong lúc nguy cấp. Không biết từ đâu tới đây luyện thi chi hỏa đã đem hắn bảo vật. Trong tay của hắn cũng không biết cầm lấy chính là cái gì bảo vật. Thế nhưng có thể làm cho những thứ kia luyện thi chi hỏa không cách nào phát hiện. Bất quá từ lâu rồi, khắp không gian cũng đã tràn đầy luyện thi chi hỏa. Nếu là đợi thêm nửa một hồi, không gian bị tràn ngập, hắn coi như là ẩn thân cũng vô ích. Đang lúc ấy thì một đạo ngân quang chính là hình thức cảnh mặt một đầu đâm vào trong lửa. Thế Tinh tôn giả vội vàng đi vào nghiệp hành tiên đồ tê. Tê. Tải xuống. Đang ở bọn họ cứu Thế Tinh tôn giả rời đi biển lửa sau, cũng là nhìn thấy cách đó không xa, một cô gái thân ảnh đang kinh hoảng bôn đào. Đó là cái kia chạy trốn chính là 12 tôn quốc ma bì lão phụ. Thọ Kiến hâm nói, lần này chúng ta muốn chết không ít người. Lập tức muốn đối phó tên kia cần lực lượng đủ mức. Nhiều hảo một cái. Diệp Không gật đầu nói, ta được chia thanh nặng nhẹ. Lập tức một đạo ngân quang đuổi theo kia ma bì lão phụ, một tiếng la lên tốc độ đi lên. Kia ma bì lão phụ đang bị một đạo thi hỏa đuổi theo, mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Giờ phút này nhưng là bị Diệp Không cứu, tiến vào trong kính thế nhưng lần nữa cho Diệp Không quỳ xuống, cảm tạ ân cứu mạng. Cũng là Kim Du Du khách khiếp, vừa kéo lão phụ an ủi mấy câu. Lão phụ trước cùng Trần Cương Nguyễn Tiểu Bằng mấy lần muốn mưu hại Diệp Không cùng Kim Du Du, giờ phút này nhưng là bị người cứu, ý nghĩ trong lòng cũng là liên tiếp. Bóng tối hư không, luyện thi chi hỏa hung mãnh, một đạo ngân quang ở trong đó qua lại xen kẽ, chẳng những cứu những thứ kia bị vây vây tôn giả, còn đem chạy trốn tới trên mặt đất mấy tôn giả cũng đeo trở lại. Mọi người 21 tôn giả đi vào, bây giờ còn có 13. Thậm chí có 8 tôn giả đang ở đảo mắt trong bỏ mạng. 13 người toàn bộ đều chen chúc tại ngưng huyết bảo kính trong, lộ ra vẻ không gian hết sức nhỏ hẹp. Thọ kiến hâm chán nản nói, là ta chi sai, trăm triệu không nghĩ tới, đất này ở dưới sinh mệnh, thật không ngờ mạnh. Thế tinh nói, thọ huynh chớ để tự trách, lập tức chi cấp, là ở như thế nào đánh bại kia cự vật, chạy ra này không gian. Lại có người nói thật ra thì chạy ra này không gian, cũng không nhất định phải đánh bại kia thi hỏa sinh mệnh. Chỉ cần tìm được này huyết xoáy đứt căn bản nơi, tìm được kia cấm chế chỗ ở, để phá hư, chúng ta có thể thoát đi. Thọ kiến hâm nói, ta đã dò xét quá, này trong không gian là trống rỗng, hết thảy tất cả cũng đã bị kia thi hỏa sinh mệnh khống chế, trừ phi nó tự nguyện giao ra, nếu không chỉ có giết chết nó mới có thể nhìn thấy kia dấu diêm cấm chế. Thế tinh tôn giả chân mày cau lại, mở miệng nói, ta trước nghe các ngươi đã nói, kia thi hỏa sinh mệnh cũng là kiên kỵ này ngưng huyết bảo kính. Không bằng chúng ta nhích tới gần đi tới, nói không chừng càng thêm dễ dàng phát hiện này cự vật chỗ trí mạng cùng cấm chế chỗ ở. Mọi người nghe nói nếu lần nhích tới gần cái kia kinh khủng người, tất cả mọi người là mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng do dự. Cũng là Kim Du Du cười khanh khách nói, nếu không như vậy, các ngươi trên mặt đất đợi chờ, ta khống chế ngưng huyết kính bụt lên đi xem một đến tột cùng. Thọ kiến hâm mở miệng mắng, các ngươi đều nhát gan đã chết, còn không bằng người ta một nữ tôn giả, không dám đi, đều đi xuống. Những thứ kia tôn giả toàn bộ đều sắc mặt xấu hổ, rối rít nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần mọi người dám đi, chúng ta cũng dám. Mọi người đạt thành nhất trí, cũng là không hề nữa dừng lại. Ngưng huyết bảo kính hóa thành một đạo ngân quang, thẳng đuổi theo trong hư không cái kia thân ảnh khổng lồ đi. Đó là, nhìn thấy ngưng huyết bảo kính bay tới kia khổng lồ màu đen pho tượng, trong đôi mắt quả nhiên bắn ra sợ hãi. Rất xa xôi, những thứ kia tôn giả núp ở trong kính nhìn thấy, nhất thời toàn bộ hưng phấn lên, quên mất mới vừa rồi sợ. Quát, không sai, nó sợ, bụt lên đi. Kim Du Du không nghĩ tới, tại cường thủ như Lâm Trong, cũng là nàng có trọng dụng, lập tức hưng phấn, như chuông bạc cười nói, được rồi, các người, chờ bổn cô nương tới chơi đùa ngươi đi. Diệp không nghe trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bản bản, lời này làm sao nghe được cảm giác như vậy dâm đảng đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3554 phát hiện, gặp nguy hiểm. Vờ, uy vàng, khổng lồ mà trống trải trong không gian, xuất hiện chính là như vậy một kỳ cảnh, một pho tượng khổng lồ màu đen pho tượng. Nhưng đầu của nó cũng là sinh trưởng ở phía sau bên. Một bóng người đang bay tới bay lui, đó là thọ kiến hâm tôn giả đang hút dẫn kia lực chú ý. Mà ở khác một bên, một vòng màu bạc đĩa cơn dơn, trong đó vươn ra một cái màu trắng trường tiên, quấn lấy ma bì lão phụ, đang chính diện tìm kiếm cấm chế tồn tại vị trí. Không nên xuống phía dưới nhìn kia cấm chế tám phần tại nó trên ngực. Có trước Diệp không nhắc nhở, ma bì lão phụ trực tiếp sử dụng kia tôn giả kỹ năng, hướng pho tượng bộ ngực dò xét. Nghe pho tượng phía sau truyền đến ồ ồ tiếng bạo liệt, ngưng huyết kính người trong chờ cũng là tâm nhắc tới cổ họng. Giờ phút này còn có 13 người, không thể rồi hãy chết người. Lực lượng càng là tước nhược, mọi người sống đi ra ngoài có thể tự càng thêm nhỏ bé. Nhất là đang lưng trì hoãn pho tượng thọ kiến hâm. Tu vi của hắn cùng uy nghiêm chính là nơi này lãnh tụ. Nếu là hắn gặp chuyện không may, sợ là tất cả mọi người muốn tuyệt vọng. Rốt cuộc Diệp Không trong tay Long Cốt Tiên cuối truyền đến ma bì lão phụ hân hoan có tiếng tìm được rồi. Kia trận pháp thế nhưng ở nơi này. Trong kính mọi người ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy ma bì lão phụ giờ phút này vị trí. Dĩ nhiên cũng làm là màu đen cự tượng cổ. Cổ họng bộ vị. Kia chủ cấm chế là cái không gian này tồn tại đức căn bản. Màu đen pho tượng cũng vô cùng coi trọng. Đem tồn phóng vu cổ họng trọng địa. Bất quá đang ở ma bì lão phụ mừng rỡ trong nháy mắt cũng là có càng thêm làm cho người ta giật mình biến cố phát sinh. Bỗng dưng, từ màu đen kia pho tượng trong thân thể, lóm ra một thân ảnh màu đen. Một phát bắt được ma bì lão phụ, liền hướng màu đen pho tượng thân thể trong cái khe tha. Ma bì lão phụ lần này tương đối gần, vốn là khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 mét. Vừa nơi nào ngờ tới màu đen kia dưới mặt đá sẽ có người xuất hiện. Nàng trong mắt sửng sốt. Nguyễn Tiểu Bằng. Nàng chẳng qua là kinh hơn một tiếng, đã bị một thanh lôi vào nham thạch trong màu đỏ hừng hực thi hỏa trong. Cái bóng đen kia chỉ là một cái thoáng biến mất. Bất quá trong kín đám người, tất cả đều là thấy rõ. Dĩ nhiên cũng làm là thập nhất tôn quốc đầu trọc bàn tử. Nguyễn Tiểu Bằng. Trước. Này Nguyễn Tiểu Bằng tại bị thi hỏa đốt cháy trước. Hắn tự quỳ xuống dập đầu. Nói muốn nhận thức kia làm chủ. Màu đen kia pho tượng đã có linh trí. Cảm giác mình cần như vậy một nô bột. Liền đem kia cuốn vào trong cơ thể. Hiện tại Nguyễn Tiểu Bằng đã là toàn tâm toàn ý, vì này thi hỏa trung sinh ra sinh mệnh mà bán mạng. Nguyễn đại ca, tha cho ta đi. Ma bì lão phụ bị kéo vào thi hỏa trong. Trên người nàng mang theo các loại vòng phòng hộ cùng phòng hộ bảo vật toàn bộ đều nổi lên tác dụng. Nhìn quanh người vòng phòng hộ đã bắt đầu thiêu đốt, ma bì lão phụ khổ thanh cầu khẩn. Nói về, nàng tộc quần cùng Nguyễn Tiểu Bằng tộc quần vô cùng nhất tới gần. Mọi người quan hệ không tệ. Nàng một mực sổ Nguyễn Tiểu Bằng Nguyễn đại ca. Nhưng là lần này, hừ, các ngươi những thứ này phản đồ, gặp phải nguy hiểm toàn bộ cũng chỉ nghĩ đến bảo toàn mình cho ta chết. Nguyễn Tiểu Bằng hừ lạnh một tiếng, dùng một cái thi hỏa hàng dài cuốn lấy ma bì lão phụ, chạy thẳng tới hừng hực biển lửa. Tại ngưng huyết kính trong, mọi người thấy ma bì lão phụ thân ảnh biến mất, cũng là trợn mắt hốt mồm. Bất quá nhìn lại thấy Diệp Không trong tay màu trắng trường tiên. Cũng là thầm nghĩ này Diệp Không quả nhiên có dự kiến trước. Diệp đạo hữu, mau đo nha. Diệp Không này Long Cốt Tiên uy lực không giống bình thường, vì thi hỏa vết cháy cũng căn bản sẽ không có bất kỳ tổn hại. Chẳng qua là, kia thi hỏa trong chẳng những có Nguyễn Tiểu Bằng lực lượng, còn có thi hỏa ngọn lửa lực lượng. Diệp Không căn bản là kéo không nhúc nhích. Không được thi hỏa trong, lực lượng quá lớn Lâm Cao Khải Minh đọc đầy đủ. Ma bì lão phụ thân thể bị hai cổ lực lượng kéo. Một cổ là về phía sau Long Cốt Tiên. Còn có một cổ chính là cuốn lấy nàng hừng hực ngọn lửa. Nàng đã cảm giác được phía sau này cổ lực kéo ra. Hiện tại cầu khẩn Nguyễn Tiểu Bằng vô vọng. trong nội tâm nàng chỉ có cầu khẩn Diệp Không. Diệp đạo hữu, ngươi nhưng ngàn vạn biệt buông tay, biệt buông tha cho a. Trong kính, Diệp Không căn bản kéo không nhúc nhích, thân ảnh chợt lóe đã bay đến ngưng huyết kính ngoài. Tại trong kính, một phần lực lượng bị cảnh mặt tiêu hao. Thân thể của hắn bay ra cảnh mặt, thì ngược lại càng thêm dễ dàng phát lực. Trở lại cho ta. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, hai tay đem ở Long Cốt Tiên, đột nhiên kéo. Lạc. Một tiếng này truyền ra. Long Cốt Tiên một chút tự băng bó địa thẳng tắp. Đồng thời, ma vì lão phụ cũng bị thẻ tại một vị trí. Đầu ở chỗ này. Phía sau, lại có không ít tôn giả bay ra. Nàng gặp nạn chính là vì bọn ta tìm kiếm cấm chế chỗ ở. Giờ phút này, bọn ta tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Mọi người cùng nhau dụng tâm hiệp lực đem nàng kéo ra. Còn dư lại tôn giả toàn bộ vọt tới. Hãy cùng kéo co một loại. Đứng ở Diệp Không bên cạnh, bắt được kia Long Cốt Trường Tiên, phát lực mãnh liệt tha. Này kéo co cảnh tượng vô cùng chi tráng quan, phản phức là trong tinh không kéo co. Vừa là màu đen cự tượng trong thân thể, còn có một trắc là suốt 10 tên tôn giả. Bọn họ này một toàn lực sử xuất đánh ra, nhất thời đã nhìn thấy Long Cốt Tiên nhanh chóng sau kéo, mà vì lão phụ thân thể nhanh chóng thượng dời, mọi người lại thêm sức lực. Chư vị tôn giả vui mừng khôn xiết, chỉ cầu vội vàng đem ma bì lão phụ kéo trở về. Nhưng ngay khi ma bì lão phụ thân ảnh bị khó khăn lắm kéo ra lửa đỏ thi hỏa lúc, cuốn lấy nàng màu đỏ ngọn lửa, thế nhưng đột nhiên buông ra lão phụ, mà là giống như một đầu dài long xoay tròn vòng quanh thật dài Long Cốt Tiên, công kích hướng Trường Tiên một đầu khác. Mà vì lão phụ cũng là an toàn, nàng từ Long Cốt Tiên trong bay ra, thất kinh bay trở về. Nhưng phiền toái chính là Diệp Không. Chỉ thấy kia màu đỏ thi hỏa hàng dài đã vững vàng đem Long Cốt Tiên cuốn lấy. Màu trắng một đầu dài tuyến thượng, một cái màu đỏ hỏa long quanh quẩn công kích tới đây. Cùng lúc đó, từ lửa kia hải trong cái khe, truyền ra một người đầu trọc vàng tử thân ảnh, đang âm hiểm nhìn hư không một chỗ khác Diệp Không. Hư lạnh nói, họ Diệp, ngươi muốn cứu người, vậy trước tiên đối với ngươi xuất thủ. Diệp đạo hữu, thi hỏa hung mãnh, không thể liều mạng, nếu là lần này tiên không phải là trọng yếu như vậy, không bằng vứt bỏ tiên. Thế Tinh tôn giả nhìn ra kia thi hỏa lúc này đến có chuẩn bị, mở miệng khuyên Diệp Không vứt bỏ Long Cốt Tiên. Bất quá này Long Cốt Tiên không giống vật thường, trong đó còn có ấn đệ an tộc tổ truyền vật thánh con rùa mai rùa. Hắn há có thể vứt tới. Lần này tiên tuyệt không có thể vứt bỏ. Diệp Không hai mắt giận trừng, đem ở Trường Tiên trong miệng một tiếng quát chói tai, Chu Long, giúp ta. Chỉ thấy quang ảnh chợt lóe, Chu Long từ trong không gian phóng ra. Tại chỗ người chờ cũng không nghĩ đến, Diệp Không trên người lại vẫn mang theo một gã năm vạn thứ nguyên cường giả. Cũng không có thiếu người biết Chu Long. Đang ở mọi người hơi giật mình, Chu Long đã thả ra trong tay thạch hổ quát lên, tổ tông chi linh, mau giúp ta. Rống. Thạch hổ nhất thời một tiếng gào thét, mang theo Chu Long đánh về phía kia quanh quẩn mà đến hỏa long. Ngăn cản hỏa long lan tràn lên phía trên xu thế, mà ở màu đen pho tượng trên thân thể, kia cam tâm làm nô Nguyễn Tiểu Bằng cũng là trong mắt phát ra cường hận oán độc. Họ Diệp, những người khác ta nhưng lấy không cần như vậy mại lực công kiếp. Nhưng là ngươi, ta lần này không nên giết chết ngươi. Trong tiếng nói, Nguyễn Tiểu Bằng bay khỏi màu đen pho tượng, bay về phía Chu Long đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3556 lực lượng cường thịnh trở lại cũng không mê thất. Không tốt. Dĩ nhiên cũng làm tại Diệp không đạt được các tôn giả tụ lực lúc kia thi hỏa pho tượng cũng xoay người qua. Nếu là trì trên nửa giây cũng tốt, hiện tại Diệp không trong lòng cả kinh. Trong tay Long cốt tiên nhất thời thật giống như mắc kẹp tại nơi nào đó. Vẫn không nhúc nhích thanh thành yêu vừa gặp đã thương. Cùng ta so đấu khí lực. Thi hỏa pho tượng nhìn Diệp không, không khí trầm lặng đáy mắt, lại có một tia khinh miệt. Hiển nhiên kia Long cốt tiên cũng không phải là mắc kẹp, mà là bị nó từ trong cơ thể kéo. Mà ở một giây sau, một cổ cương mãnh la ly từ Long cốt tiên thượng chợt truyền đến, hô. Long cốt tiên nhanh chóng cái chăn xuống phía dưới kéo. Lực đạo này vượt xa trước không chỉ gấp 10 lần. Không tốt. Diệp không trong lòng lần nữa gọi không tốt. Nhưng kia lực lượng tới vừa nhanh vừa vội. Cơ hồ là trong nháy mắt. Chẳng những Long cốt tiên, ngay cả Diệp không bóng người của mình cũng bị kéo xuống pho tượng mặt ngoài. Mắc kẹp rồi. Bên kia, ca, im du du đám người toàn bộ sắc mặt khiếp sợ. Chỉ thấy kia điêu khắc mặt ngoài màu đen màu sắc trong khe hơn. Có một nho nhỏ bóng người. Một cái tay của hắn dùng sức với ra trụ cùng nhau màu đen nham thật là không bình chi nơi. Mà đổi thành một cái tay cũng là liều mạng để kéo một cây bạch cốt trường tiên. Tuyệt đối không thể để cho hắn té xuống. Bên kia thọ kiến hâm ngắn ngủi một kinh ngạc, nhưng ngay sau đó quát tăng lực. Gấp 5 lần lực cho hắn. Chỉ thấy kia bắn ra cột sáng chợt thêm thô. Bất quá khi cột sáng xuất tại Diệp không trên thân thể, vẫn không cách nào làm cho Diệp không có đầy đủ lực lượng. Thọ kiến hâm lần nữa một tiếng chợt quát chưa đủ. Vậy thì gấp 8 lần không, gấp 10 lần lực. Một loại tụ lực trận cung cấp cho tôn giả. Chính là tôn giả tự thân thực lực gấp 3 đến gấp 10 lần. Dù sao tôn giả sức thừa nhận cũng là có hạn. Lực lượng vô cùng bành trướng. Cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó căn bản không cách nào thao túng. Thậm chí tổn thương mình. Gấp 10 lần lực chính là cực hạn. Bất quá này gấp 10 lần lực đó cũng là vô cùng bá đạo. Dĩ nhiên, gấp 10 lần lực nói về để cho Diệp không có thể tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là hắn thực lực bây giờ cùng chân chính 30 vạn thứ nguyên cường giả. Đó cũng là có rất lớn khác nhau. Chẳng qua là lực lượng này thứ nhất đến. Khi khổng lồ cột sáng bắn vào Diệp không trong thân thể. Diệp không cảm giác hãy cùng đánh một châm máu gà giống nhau. Toàn thân đều dễ dàng hơn. Tới vừa lúc, Diệp không lực lượng trong người. Dược mạnh màu đen kia nham thạch. Hai tay dùng sức. Chẳng những thân ảnh vừa nhảy ra pho tượng mặt ngoài. Còn đem Long cốt tiên cả kéo ra ngoài. Tụ lực. Màu đen pho tượng giận tím mặt. Một ba vạn thứ nguyên tiểu tra tra đều không làm gì được được. Chỉ thấy nó bàn tay khổng lồ chật chụp vào Diệp không. Bàn tay khổng lồ một ngón tay đều so sánh với Diệp không eo thô. Như thế bàn tay khổng lồ. Nếu là bị bắt trúng. Sợ rằng khó có thể mạng sống. phía sau mọi người thấy Diệp Không thu hồi Long Cốt Tiên toàn bộ đều mở thanh quát, Diệp Không túc túc về. Bất quá Diệp Không cũng là đột nhiên quay đầu lại. Con ngươi giống như hàn tinh một chút. Nói một câu tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới lời của chư vị đạo hữu. Mới vừa rồi ta rơi xuống đã nhìn thấy kia cấm chế chỗ ở. Bọn ngươi nhiều hơn nữa mượn chút ít lực lượng giúp ta bài trừ cấm chế. Hắn lại muốn bài trừ cấm chế. Hắn còn muốn mượn lực. Hắn điên rồi. Tại chỗ tôn giả cũng là cảm thấy tiểu tử này quá mức cuồng vọng. Đầu tiên, này Diệp Không bất quá 3 vạn thứ nguyên tu vi. Muốn tụ lực đánh bại. Đó là đương nhiên là thọ kiến hâm cùng thế tinh chuyện tình. Nơi này Diệp Không tu vi thấp nhất. Khi nào đến phiên hắn xuất thủ đánh bại. Hắn có năng lực như thế sao? Tiếp theo. Giờ phút này đã cung cấp gấp 10 lần cho hắn tự thân lực lượng. Nếu là lại thêm lực. Sợ hắn mình cũng chịu không nổi. Cuối cùng. Tụ lực chuyện như vậy. Đối với các vị tôn giả là hao tổn quận chúa giá lâm tê. Tê. Tải xuống. Lúc này có tôn giả nói chuyện này không thể đồng ý. Nếu là ta chờ toàn lực tụ lực cho hắn, mà hắn lại không thể làm được. Đến lúc đó, bọn ta chính là một đám thoát lực phế nhân. Chính là trở thượng chi thịt, mặt người chém giết. Bên cạnh lại có tôn giả nói, không tệ, này mượn lực một chuyện, đang mang sinh tử. Diệp Không ngươi túc túc về, để cho thọ kiến hâm tiền bối đi qua. Diệp Không cấp quát. Chư vị, thọ tiền bối xuất thủ dĩ nhiên tốt hơn. Chẳng qua là thọ tiền bối một hữu vũ khí sắc bén. Huống chi, này thi hỏa quái vật đã đoán được bọn ta dụng ý. Cấm chế đang đi xuống trầm. Làm trễ nay không được. Không còn kịp rồi. Hắn nói tới đây. Bay trở về ma vì lão phụ cũng là vội vàng nói. Diệp Không nói không sai. Rất có thể. Rất có thể. Kim Du Du cũng muốn lên cái gì. Nói chư vị tin tưởng Diệp Không sao. Đừng xem hắn 3 vạn thứ nguyên. Nhưng là tay hắn đoạn nhiều phi bọn ngươi tưởng tượng. Đang đã độc đấu. Sợ là bọn ngươi một hữu mấy người là của hắn đối thủ. Kim Du Du lời của nhất thời để cho có chút tôn giả không ra. Trong lòng tự nhủ cho dù ngươi Diệp Không tu luyện mau. Cũng không có ngươi nói như vậy cố chấp sao. Nga! Chúng ta vài vạn thứ nguyên đan đã độc đấu không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi. Đừng nói mọi người, chính là thọ kiến hâm cùng thế tinh tôn giả cũng không nguyện đem mình tánh mạng giao cho Diệp Không trong tay. Bất quá Kim Du Du lại nói. Còn có chư vị. Nếu là có nguy hiểm, mọi người có thể tiến vào ngưng huyết bảo kính khôi phục. Các ngươi nhìn thấy tên kia sợ ngưng huyết bảo kính rồi, thật gặp chuyện không may cũng chỉ có Diệp Không một người mạo hiểm. Kim Du Du nói như vậy. Thọ kiến hâm cũng chỉ có khẽ cắn răng. Quát lên. Diệp đạo hữu. Lúc này lão ca ca sẽ tin ngươi một hồi. Nếu là ngươi thật có thể thành, lão ca ca sau này hãy cùng ngươi lăn lộn.